Trường sinh giới, chương 597, giết thạch nhân vương, góc truyện audio.com, người đăng, boss kho gầy lao thạch nhan vương đứng một mình ở giữa sân. Đầu đầy thạch phát căng bắt đầu dựng ngược lên, trong miệng phát sinh từng trận cổ lao không tên am tiết. Khiến người ta sởn cả tóc gai, nơi vĩnh hằng không biết, 99 bậc thềm đa cuồng manh chấn động, khói đen ngập trời. Phát ra một cỗ thần bi ma lại yêu ta khi thức. Chấn động chư thiên vạn giới. Ba chủ thiên giới đều bị đa kinh động. Hết thảy cường giả toàn bộ ngưng tụ thần thức mò về thiên ngoại. Ô chen trời cao. Bong người anh vĩ kia đép xuống. Cắt rời thời gian cung không gian. Để nay ban hỗn độn thế giới phát sinh sắc nhọn tiếng vang. Các thần toàn bộ biến sắc. Gia tộc nghịch thiên bước ra bước cuối cung thạch nhan vương. Qua mạnh mẽ, uy thế rung trời nhiếp địa, tuyệt đối nghiêm trọng uy hiếp đến lao thạch nhan vương. Hoành bàn tay đa khổng lồ kia vung mạnh ma xuống, như là một khối thớt lớn giống như vậy. Che kin chen đầu ép xuống dưới, hòa thiên sức mạnh to lớn, trực tiếp đành nát vách ngăn đại thế giới. Vẻn vẹn la loại kia dư âm, trong nháy mắt liền để trong nay hết thảy đều hủy diệt rồi. Vùng thế giới được mở ra nay triệt để du hội, một lần nữa hoa thành hỗn độn, lao thạch nhan vương trong tay thạch bổng như hung thu răng nanh giống như vậy. Dữ tợn đon lấy bầu trời, không gì không xuyên thủng thạch trường, xuyên qua sông lớn, lấy không thể ngăn cản tư thế đanh xuống hạ xuống, ầm gia tộc nghịch thiên thạch nhan vương tay không đối khang lang nha thạch bổng. Một tiếng vang thật lớn, thần quang ngàn vạn đạo. Như là ngàn kha rơi dụng cửu thiên, hoạt cuồn cuộn đang, hăng làm xuống, can quét trước đây không lau đối mặt cường đại ban cổ vương. Lao thạch nhan vương lấy bi pháp tăng lên sức chiến đấu. Vò hạn tiếp cận trạng thái đỉnh cao, thế nhưng, đến giờ khắc này tựa hồ dần dần mất đi hiệu lực. Tu vi đa không thể duy trì ở đỉnh cao cảnh giới viên man. Ầm ầm cai kiên anh soi thạch tha không ngừng chấn động. Từ trên trời giang xuống vo tận thần tắc như nuôi lửa phun trao. Bao phủ kinh nơi này, cong lăng nha thạch bổng bị chấn động bay lên cao cao. Sập phiên đang đi ra ngoài, rơi rụng song lớn bên trong, phát sinh một tiếng vang ầm ầm, nơi đo hỗn độn xương mờ u mong lung, ầm gia tộc nghịch thiên cường thế thạch nhan vương. Kha kha huyền tổ, một cái tay khắc trưởng đập xuống. Đành lao thạch nhan vương cả người rung bàn bạt, giờ khắc này, đã đến giờ. Hắn đã từ cảnh giới viên man nga xuống, không còn là vò địch trên trời dưới đất cai thế vương giả. Mà lại, lao thạch nhan vương trong miệng quay là am tiết, do giang không ở thông thuận, thậm chí dừng lại, ngoại tại cương khuyển AP lực khiến cho hắn không cách nào triệu hoan thiên ngoại thần bi sức mạnh to lớn. Dầm một tiếng vang dần. Lao thạch nhan vương cai kia đành về phía giữa bầu trời hữu quyền. Hết thảy âm thương toàn bộ vỡ vụn, rơi dụng một chỗ cục đa vụn, mà lại toàn bộ thạch canh tay tùy tung nứt ra, giải rác ở địa, kha kha huyền tổ tốc độ qua nhanh, muốn sấn nay cơ hội hiếm co, tuyệt sát lao thạch nhan vương, bởi vì, cường đại như hắn bước ra bước cuối cùng, trở thành thạch nhan vương giả, cũng cảm ghi ác tim đập thình thịch. Tất cả đều bắt nguồn từ nơi vĩnh hằng không biết 99 bậc thềm đa. Quyết không thể để lao thạch nhan vương thanh công triệu hoan ta dị sức mạnh. Kha kha huyền tổ, tuy rằng trao mới vừa bước ra bước cuối cùng, nhưng cũng thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nghịch loạn thời không, to lớn nắm đấm ở hỗn loạn thời không rung ra. Ngàn vạn trung đang sợ sát quang, như là sông nước cuồn cuộn, vừa giống như là sông âm hiện hình. Trồng chất, anh sang vạn đạo, về phía trước bác ép ma đến, dây nặng cung ngưng tụ như tầng tầng vách ngăn đại thế giới. Đung đang sợ tiếng vang chấn động các thần hai lỗ tai nhượng vu vang vọng. Như là ở loi động thiên cổ giống như vậy, kha kha huyền tổ cung lao thạch nhan vương rồi hướng oanh một quyền. Khủng bố va chạm mạnh, anh sang trói mắt hoa ngược lại thời gian dài kha ma len. Dọi sang thiên cổ, đép xuống kha tổ, bị chấn động lộn một vong len bầu trời. Chu vi hỗn độn toàn bộ pha diệt. cuồn cuộn hướng về hai bên. Ma Lao Thạch Nhan Vương canh tay trái cũng nứt tốt, rơi rụng trên đất, như một cái người rơm bị đánh bay ra ngoài. Ta liền nói, hắn là mạnh mẽ thiêu đốt Trình Minh tiềm năng mà thôi. Làm sao có khả năng thật sự Triệu Hoan sẽ đinh ngay xưa đỉnh cao hồn lực. Lao Thạch Quy tựa hồ thở phao nhẹ nhom thế nhưng khi Lam, nơi vĩnh hằng không biết lần thứ hai truyền đến một tiếng chấn động thi. Hắn lại cảm ghi ác được đang sợ đại AP lực, tồn tại, quen hồng trần vạn trượng, nhập mau huyễn diệt, từ trần, nhớ kỹ chớp mắt vĩnh đan, chu lưu tam điền, phía thế nhan ma qua càn cung kha kha phụ than đồng thời ra tay. Lao Thạch Nhan Vương tung bay đi ra ngoài than thể, bay ngược ra ngoài sau vẫn không có dừng lại, liền bị hai đạo thần tắc bắn chung, như ngàn vạn toa cây cỏ ở mọc rễ nảy mầm. Như là đầy trời kỳ hoa đang tỏa ra, hào quang ngàn tỷ, xe rách hỗn độn thế giới, đem nơi này toàn bộ bao phủ, đang sợ khi thức, để các thần đều muốn kinh nể, linh hồn đều đang run rẩy, vang dội cổ kim chi kết hợp thần thông, hoàn mỹ diễn dịch ma ra, Lao Thạch Nhan Vương than thể trong nháy mắt huyễn diệt, sau đó mơ hồ không do, dường như muốn biến mất, đo la sinh mệnh cướp đoạt, hủ diệt. Cùng với linh hồn tan ra hai cái thế nhan ma qua càn bản than quản lý thần tắc ở phát huy tác dụng. Sau đó, Lao Thạch Nhan Vương lại la lay động một hồi, hư huyễn bong người một lần nữa ngưng tụ, nhưng cũng có ngàn vạn tia tinh khi bị mạnh mẽ rắt ra. Đây là linh thức tiêu diệt, thần hồn tiêu vong, đây là kha phụ vo thượng thần tắc chỗ đang sợ, nhan ma qua càn cung kha kha phụ than. Tài năng ngất trời, ở cuộc chiến sinh tử chen san, chớp mắt cảm ngộ, khiến cho thần tắc thăng hoa, biểu hiện ra phi phàm sức mạnh to lớn hai lạng đại thiên kiệu nhan vật liên thủ. Đủ có thể lay động Thạch Nhan Vương, thủy tổ dị giới, cái kia kho héo than thể, huyễn diệt phục do giang, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, ở hai đại cai thế thần tắc can quét tiêu diệt dưới. Không ngừng chấn động, đung Lao Thạch Nhan Vương than thể, càng phát sinh thiên lôi giống như tiếng vang, hắn như là một cai trống ra giống như vậy, đang bị mạnh mẽ lôi kích, than thể kịch liệt rung động, ở hai loại cực đoan thần tắc can quét tiêu diệt dưới. Lao Thạch Nhan Vương gặp trọng thương, hình thể ở chan thực mục nát, mà không phải hư huyễn hoa trong gương, trăng trong nước, ầm, cuối cùng một tiếng chấn động. Hắn bị đánh về phía khắc bên trong cai phương hướng, thật cao vọt lên, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, hơi sát lộp bộp, tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, hắn toàn than rạn nứt, hầu như trở thành một đống nát thạch, thế nhưng đang sợ kia quay là am tiết, bị ngắn ngủi sau khi AP chế, cổ lao am thanh lại vang lên, truyền vang hướng về nơi vĩnh hằng không biết, 99 bậc thềm đa chấn động. Kinh sợ các thần khi tức tràn ngập ma xuống, ầm ầm hỗn độn cuồn cuộn, kha kha huyền tổ thanh cong bước ra bước cuối cung sau. Cái kia đã có dạn nứt cự thanh vụt lên từ mặt đất. Gia tộc nghịch thiên Thạch Nhan Vương, tay nàng thai cổ thần thanh, như là một vị chiến thần bình thường hang lam xuống, đem cái kia cự thanh mạnh mẽ đập xuống, đung kinh thiên động địa, tiếng vang ầm ầm, chấn động hội song lớn. Nơi này triệt để diệt vong, hỗn độn như biển lớn đi xa, thần quang ngàn vạn đạo, mảnh này độc lập thế giới không gian, không còn tồn tại nữa. Tất cả mọi người đều hiện ra ở cửu trao trên mặt đất. Vừa mới một đòn kinh thế, đem đành vỡ cuối cung hang giao, mọi người toàn bộ rơi rụng ở lạc dương thần thanh vị chi. Cả toa thanh lớn nhất thời đổ nát, tươi sống thần diễm trung thiên. Đại địa run rẩy, nay phương thế giới chan thực tự đều muốn hủy diệt, bất qua đang lúc này, trên ngọn cổ đăng trung thiên, rọi sang toàn bộ đại địa, ổn định mảnh nay nơi bắt nguồn sinh mệnh cổ xưa. Lao Thạch Nhan Vương bị thai cổ thần thanh trần áp, hình thể vỡ vụn, thần hồn bị thương nặng, rốt cục không thể kiếm chát ma ra, cổ lao âm tiết cũng vì vậy ma ngừng lại, đến giờ phút này rồi. Kịch liệt hỗn chiến bạo phát, giữa bầu trời đau đau cũng có ánh sáng. Các thần ra tay, không thể trơ mắt nhìn Lao Thạch Nhan Vương hủy diệt, cường đại như Thạch Nhan Vương giả, đối mặt các thần liên thủ, cũng không cách nào toàn bộ chịu đựng hạ xuống. Cũng may có Qua Can, Kha Phụ Đam người giúp đỡ, hai cổ thần Thanh Anh sang vạn đạo, không ngừng chấn động, tiêu diệt cai thế Lao Thạch Nhan Vương. Sát sát sát ở từng trận choi tai tiếng vang bên trong. Đa vụn nát tan tiếng vang truyền ra, điểm điểm người đa huyết tự thần thanh căn cơ chảy ra. Nhuộm đỏ đại địa, khi thai cổ thần thanh bị Kha Tổ thu hồi, nắm ở trong tay Tam Thi, trên mặt đất lưu lại một bọn người hình bụi đa, chu vi la choi mắt vết máu. Lao Thạch Nhan Vương bị tiêu diệt, không thể, tuyệt không chịu có thể, thủy tổ sẽ không chết, Lao Tổ tông lịch ngàn kiếp vạn hiểm, tuyên cổ trường tồn, làm sao có khả năng hủ diệt, các thần soi trao, toàn bộ liều mạng ra tay. Thế nhưng một cơn gió thổi qua, cai kia mảnh bụi đa phấp phới theo gió, bồng bềnh hướng về tứ phương, làm mơ hồ vung không gian kia, tất cả những thứ này đều do giang giang biểu thị. Lao Thạch Nhan Vương tiêu diệt, hình thể triệt để không còn tồn tại nữa. Vương giả thạch thể không thể tái hiện, một tên Thạch Nhan Vương giả vẫn lạc, này liền kết quả phi thường đang sợ, dù cho ba chủ thiên giới đều cảm giác một trận giật mình. Con người lấy bi pháp biết được hạ giới chuyện đa xảy ra. Một tia âm phong đi ra, nhất thời để toàn bộ cửu châu một trận sang tối chập chờn. Qua Can, Kha Phụ, gia tộc nghịch thiên Thạch Nhan Vương toàn bộ như gặp đại địch. Cảnh Giác nhìn quét tứ phương, các thần cũng toàn bộ lui về phía sau, không lại ra tay, tất cả mọi người đều cảm Giác nhảy cảm đến dị thường. Tim đập thình thịch, âm phong đến từ bầu trời, nơi đó vách ngăn đại thế giới vỡ vụn, nơi vĩnh hằng không biết cảnh tượng liếc mắt một cái la do mồn một. Toa kia 99 bậc thềm đa, trinh đang chậm rãi áp sát. Như là một cái quái vật khổng lồ thức tỉnh rồi giống như vậy. Bộc lộ ra khiến người ta linh cảnh đều đang run rẩy cung sợ hai khi thức. Tuy rằng rất chậm chậm, nhưng cũng có chứa một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Sương mờ u màu đen cuồn cuộn ma xuống, tràn ngập cửu châu đại địa, cái kia 99 bậc thềm đa, như là một tòa cao cao không thể với tới ma đai. Áp sát đến thế giới binh phong nơi, chặn ở cửu châu trên bầu trời, tuy rằng không ở đi tới, tĩnh tĩnh huyền ở nơi đó, nhưng cũng càng có cảm giác một ngạt, ai, một tiếng thật dai thở dai, như là quỷ âm giống như vậy, ở cửu châu trên bầu trời vang vọng, vào đúng lúc này, bất luận là tiêu thần vẫn là Kha Kha Phụ Than đam người. Đều một cỗ cảm giác sờn cả tóc gai. Mạc khuyển nguy hiểm đang ép gần, đây là bọn hắn đệ nhất trực ký ức, vượt qua thần thức nhận biết, đây là đối với tương lai phúc họa bản năng dự đoán. Ma dị giới các thần, tuy rằng cũng bị kinh sợ, thế nhưng kinh hoàng tam tinh nhưng đang dần dần biến mất. Bọn họ cảm ghi ức được hơi thở quen thuộc, tuy rằng bị sớm quấy nhiễu tình, suýt nữa ra trang xe két. Bất qua cuối cùng cũng coi như không việc gì tai sinh thanh âm già nua. Ở các thần chu vi vang vọng, như là một cai già nua lầm cầm lao nhan, y ở van quan tai chen nói chuyện giống như vậy, âm khi đặc biệt chung, khiến người ta từng trận kinh sợ, âm khi lưu truyền, các thần lưng phát lạnh, Kha Kha Phụ Than đam người sắc mặt nghiêm nghị, một cơn gió phất qua. Lao Thạch Nhan Vương biến thanh thanh bụi đa triệt để phi dương ma đi. Biến mất không còn tăm hơi, mà không biết Kha Thi, tại chỗ căng xuất hiện khắc một cái thạch ảnh, phảng phất tuyên cổ trường tồn với nơi nào, căn bản không biết Kha Thi xuất hiện, hắn thạch khu rất no đủ, không giống Lao Thạch Nhan Vương như vậy kho gầy như sai. Cao gầy ma mạnh mẽ, tuy rằng da nua cực kỳ, hiển lộ hết vẻ da nua. Nhăn nheo vỏ đa, như là vừa le qua địa giống như vậy, thế nhưng than thể nhưng ưỡn lên thẳng táp, thạch phát ra tự nhiên buông xuống, có vẻ rất liêu dị, hắn than sinh mẫu than, lại một cái lao bất tử, lao thạch quy co một cỗ chửi ma nó kích động, hắn không nhịn được dơ chan chỉ phía trước lao thạch người. Nói, ngươi lại là cái nào bên trong đầu, ta tên Lục Chiến, thủy tổ dị giới. Vắng lặng ngàn tỷ năm tháng, hôm nay nghịch thiên phục sinh. Tên này lao thạch nhan vương thạch thể hoàn hảo, không có một xa vết rạn nứt, mà lại tinh khi thần tràn trề, chấn động tam hồn, đôi trong mắt kia bên trong có từng điểm thần bi khi thức tỏa ra. Quản ngươi là chiến lục vẫn là lục chiến, các ngươi đến cung có mấy người, vừa mới chết đi ra hỏa kia là ai? Lao quý quát hỏi, mà vào giờ phút này, hắn trải qua vài thứ thất bại, rốt cục khiến cho tiêu thần cung tan tạ là người đa ngưng hợp lại cùng nhau. Thế nhưng đối mặt tất cả những thứ này, lục chiến nhưng căn bản không có ngăn cản hai am phong phất động. Không biết Kha Thi, ở Lạc Dương trên phế tích, lại nhiều một bóng người, tự vẫn liền đứng ở nơi đó giống như vậy, dĩ nhiên cũng là cai thế thạch nhan vương. Hình thể hoàn hảo, không hề có một chút vết thương. Hắn tướng mạo bình thản, tuy rằng tuổi già sức yếu, thế nhưng trong con ngươi hào quang nhưng huyễn diệt bất định, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác sau không lường được. Chết rồi một cái, lại đem ra hai tên thạch nhan vương, lao quy hất vào hơi lạnh, mà cách đó không xa, Kha Kha Huyền Tẩu cũng độ cao bắt đầu đề phong. Hắn dù cho lột xác đến thạch nhan vương cảnh giới, thế nhưng ở những nay lao vương giả trước mặt, cũng là không hề có một chút niềm tin, thậm chí có thể nói ở vào tuyệt đối thế yếu dưới. Bởi vì, hai người nay hình thể hoàn hảo, thương thế dị đa chữa trị xong xuôi, cùng vừa mới cai kia lao thạch nhan vương tuyệt nhiên khác biệt. Nay đem rất khó đối phó, sai rồi, còn thiếu quen đi ta. Lạc Dương chen phế tích, khói đen phun trào, ở mọi người phía sau, một tên thạch nhan vương giả lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tên này người đã tuy rằng vẻ ra nua tạn trinh, thế nhưng có vẻ phi thường lanh khốc, như là một cai lạnh lẽo cương đao chạc ở nơi đó. Hắn cường đại la nữ dung hoài nghi, mọi người đều không nhắc tới trước nhận biết hắn Giang Lam. Tam đại thạch nhan vương giả cung xuất hiện. Chuyện này quả thật không thể nào tiếp thu được, không thể tưởng tượng, tình cảnh thế này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Quả thực thật đáng sợ, đủ để quét ngang thiên hạ, không có mặc cho Kha sức mạnh có thể ngang hang. Ba chủ thiên giới chấn động, có mấy người trinh đang một số cổ lao đường nối chú ý tất cả những thứ này. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ngàn tỷ năm trước trận chiến đó. Dị giới thạch nhan vương có tới bốn người tiếp tục sống sót. So với bọn họ dự đoán rong ra nhiều gấp đôi. Sương mờ u cuồn cuộn, mọi người căn bản không có thấy do. Ba đại vương giả đa cung tồn tại cùng nhau. Tựa hồ nguyên bản chính là cung Giang Lam ở nơi đó. Các thần phấn chấn, tất cả đều muốn lớn tiếng hoan ho. Làm sao cũng không nghĩ tới. Lại còn có tam đại thủy tổ. Mà lại thương thế tạn phục, thạch nhan vương lục chiến yêu dị ma lại thần bi, ở hắn hai bên, hai đại thạch nhan vương một cai tự tin cường đại, một cai khắc lanh khốc lạnh lẽo am trầm, hai người này đều xem thường bao danh, qua nhiều năm như vậy, vì cảnh quý ban cổ vương huề loạn địa cự cung chợt hiện. Nành soi trước sau nửa me nửa tình, cảnh ghi ác ngoại giới, vì vậy ma không thể chữa trị thương thế. Lần này hắn hình thể bị người tiêu diệt, chúng ta nhất định phải vì hắn gây dựng lại thần hồn. Lục chiến âm thanh rất nhẹ hoan, thế nhưng là không giận tự uy, thanh âm già nuôi chấn động cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Các thần nhịn không được run rẩy, các thần cho đến lúc này mới biết, chết đi lao thạch nhan vương tên là Nanh Soi, tam đại thạch nhan vương, tất cả đều hại liệt thạch người hoàn. Điểm điểm mau tây vương vai xuống, cung chen đất cai kia lam nhuận người đa huyết sen lẫn trong đồng thời. Oanh, manh mong sinh khi tức bạo phát, chen mặt đất cai kia vốn đã bị Kha tổ tiêu diệt sinh cơ người đa huyết đột nhiên tai hiện ánh sáng. Tam đại thạch nhan vương, tay phải toàn bộ thật cao vung lên, thiên địa chấn động, chen 99 bậc thềm đã lao xuống đen kịt một mau xương mờ u. Sau đó đem chen mặt đất vết mau bao phủ, Nanh Soi thạch thể không còn nữa. Như vậy trinh triệt để tuyệt diệt ngươi đường lui, đập nồi diêm thuyền liều chết đến cung. Ngày khác bộ tộc ta tất nhiên có một người khắp nơi vào thượng tổ thần chen đường bước ra bước cuối cung. người kia tất nhiên là ngươi. Theo Tam Đại Thạch Nhan Vương giả lời nói xong, 99 bậc thềm đa chấn động, vo tận khói đen cuốn ngược ma quay về, chen đất người đa huyết triệt để biến mất rồi. Ba đại vương giả, cung tồn tại ở giữa san, lạnh lùng nhìn quét tứ phương, này tấm trang cảnh khiến người ta tuyệt vọng, mà lại, cái kia cao cao tại thượng 99 bậc thềm đa. Càng là ép người không thở nổi, tựa hồ so với Tam Đại Thủy Tổ con muốn cho người sợ hai du cho La Ba chủ thiên giới. Vào đúng lúc này đều biến sắc, các vị thư hữu không cần chờ chương 2, sang sớm ngay mai len lại nhìn đi. Chương 2, nhất định phải đến đêm khuya, cách chương.